Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, mộng cảnh cùng hiện thực. Không, Giang Ánh Tuyết, trở về, Diệp Hàn quát to một tiếng. Thế mà Giang Ánh Tuyết thân thể đã nhào về phía đạo hắc ảnh kia. Diệp Hàn không biết cái kia hướng về chính mình phóng tới hắc ảnh đến cùng là cái gì. Vậy mà có thể né tránh thần thức bát. Hắn cũng không biết Giang Ánh Tuyết là khi nào tỉnh lại. Hắn chỉ biết là cái này tràn ngập tử vong khí tức hắc ảnh thực sẽ muốn chính mình mệnh. Mà lúc này Giang Ánh Tuyết lại không muốn mệnh địa bổ nhào qua. Diệp Hàn vô ý thức thân thủ muốn đem Giang Ánh Tuyết kéo trở về. Chỉ là hết thảy đều muộn. Diệp Hàn tay trái cùng Giang Ánh Tuyết chân phải chỉ có nhất chỉ khoảng cách. Thế mà cũng là một chỉ này khoảng cách. Lại trở thành sinh cùng tử khoảng cách. Diệp Hàn căn bản kéo không trở về Giang Ánh Tuyết. Bởi vì đầu này dài nhỏ nhanh liền thần thức đều không thể bắt hắc ảnh giống như một đạo lết. Trong nháy mắt đi tới Giang Ánh Tuyết trước ngực. Mà Diệp Hàn sau cùng có thể làm. Chỉ là phát ra một đạo linh lực đem Giang Ánh Tuyết thân thể hướng phía trước đẩy đi. Bởi vì bóng đen này nhắm ngay phương hướng. Chính là Giang Ánh Tuyết trái tim. Phốc, hắc ảnh vẫn là theo Giang Ánh Tuyết trước ngực xuyên qua. Tuy nhiên tốc độ lại giảm yếu rất nhiều. Diệp Hàn nhưng như cũ không dám lấy tay đi bắt. Bởi vì hắn thần thức vẫn như cũ thấy không rõ bóng đen kia đến cùng là cái gì. Hắn chỉ có thể liên tiếp thả ra từng đạo linh lực tường che ở chính mình ngay phía trước. Cạch, cạch, cát, Diệp Hàn phóng thích linh lực tường từng đạo bị bóng đen kia trong nháy mắt đánh nát. Rốt cục, tại bóng đen này đến chính mình thân thể trước, Diệp Hàn thần thức rốt cục bắt được nó chân thực diện mạo. Nguyên lai là một chi cốt tiễn, thật mạnh cốt tiễn, cho dù là phá hủy nhiều như vậy đạo linh lực tường. Tốc độ nó y nguyên nhanh như thiểm điện. Diệp Hàn hai tay trong nháy mắt ngưng tụ lại cường đại linh lực. Hắn mở ra ngũ chảo. Muốn phải bắt được chi này cốt tiễn. Thế mà đang lúc Diệp Hàn muốn nắm chặt cốt tiễn một khắc này. Chi này cốt tiễn thật giống như biết mình muốn bị bắt lại một dạng. Nó vậy mà tại chỗ quay đầu muốn chạy trốn. Muốn đi. Diệp Hàn thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước. Hai tay duỗi ra. Liền bắt lấy chi kia cốt tiễn. Cốt tiễn rơi vào trong tay một khắc này. Một tia băng hàn hắc khí vậy mà không nhìn linh lực hộ thuẫn. Trong nháy mắt xông vào Diệp Hàn thân thể. Diệp Hàn hai tay lấy có thể thấy được tốc độ biến đen nhánh. Không biết có phải hay không là bởi vì cốt tiễn là bị người khống chế. Hay là bởi vì cốt tiễn bản thân phản kháng. Chi này cốt tiễn tại Diệp Hàn trong tay run rẩy kịch liệt suy nghĩ muốn chạy trốn thoát. Diệp Hàn tập trung thần thức, muốn tách ra cốt tiễn phía trên thần thức cấm chế. Chỉ là hắn lại phát hiện hắn thần thức càng không có cách nào tách ra khung xương phía trên thần. Thức cấm chế, thậm chí hắn thần thức căn bản là không có cách xuyên vào đến cốt tiễn bên trong. Nói cách khác cho dù là hắn bắt lấy chi này cốt tiễn, cũng không cách nào khống chế cốt tiễn. Càng đáng sợ là... Hắn thân thể đang không ngừng địa bị cái này băng lạnh hắc khí ăn mòn. Nhìn lấy Giang Ánh Tuyết ngã xuống đất. Thân thể không nhúc nhích. Trước ngực nhanh chóng biến thành đen lấy. Diệp Hàn lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết nếu không lập tức nghĩ biện pháp trợ giúp Giang Ánh Tuyết khu trừ cái kia tia hắc khí. Giang Ánh Tuyết tuyệt đối sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này còn không cân nhắc nàng bị cốt tiễn xuyên thấu thương thế. Chỉ là Diệp Hàn không muốn thả đi chi này cốt tiễn. Hắn muốn biết là ai ở sau lưng ám toán hắn. Diệp Hàn, chi này cốt tiễn không đơn giản. Ngay cả ta đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Người ngưng kết phong nguyên tố giúp ta yểm hộ một chút. Ta thử một chút dùng ta thần thức nhìn có thể hay không giúp ngươi giải trừ cấm chế. Nhớ kỹ, đợi chút nữa lấy tốc độ nhanh nhất mang theo Giang Ánh Tuyết rời đi nơi này. Ta lo lắng người kia ám toán thất thủ. Hội hiện thân đối phó ngươi. Tiểu Long gấp rút thanh âm theo tử phủ bên trong truyền đến. Nghe đến Tiểu Long thanh âm. Diệp Hàn trong nháy mắt ngưng tụ lại phong nguyên tố. Cầm trong tay cốt tiễn tầng tầng bao vây lại. Sau một khắc, Diệp Hàn liền cảm giác được Tiểu Long thần thức theo tử phủ bên trong lan tràn đi ra. Ngay sau đó, Trong tay hắn cốt tiễn liền triệt để an tĩnh lại. Không kịp đánh lên chính mình thần thức. Diệp Hàn trực tiếp thu hồi chi này cốt tiễn. Liền phóng tới Giang Ánh Tuyết. Xích huyết. Trở về. Diệp Hàn ôm lấy Giang Ánh Tuyết. Thả ra ba đầu cấp 6 mãng thú trong nháy mắt thu hồi xích huyết. Sau đó trực tiếp tế ra phi hành hạm. Hướng về không trung bay đi. Ngay tại Diệp Hàn mượn phi hành hạm bay đi trong nháy mắt. Hầu Trấn Hải quanh thân khốn trận ầm vang mà nát. Chỉ là cái này khốn trận cũng không phải là bị Hầu Trấn Hải đánh nát. Mà chính là bị Hắc Tâm lão nhân nhất trưởng đánh nát. Đuổi kịp hắn. Chờ ta giải quyết cái này ba điều xú xà. Từ sẽ đuổi theo. Hắc Tâm lão nhân gặp Diệp Hàn lấy đi giao long. Nhưng lại thả ra ba đầu cấp 6 mãng thú. Trong lòng thở phào đồng thời. Cũng vô cùng hoảng sợ. Hắn không biết Diệp Hàn trên thân tại sao lại có như thế nhiều mãnh thú. Nhưng là hắn biết nhất định không thể thả đi Diệp Hàn. Diệp Hàn trên thân tục hồn thảo. Cùng loại kia xanh biết thánh thủy cách điều chế đều là hắn muốn. Trọng yếu nhất là, hắn quyết không cho phép tại bốn đại học viện phụ cận có hắn đồng hành xuất hiện. Hai tầng trận pháp bị Hắc Tâm lão nhân nhất kích đánh nát. Thân ở bên trong Hầu Trấn Hải cũng không tốt đẹp gì. Hắn lung lay choáng váng đầu. Nhìn lấy đã biến mất Diệp Hàn. Mặt trên tuôn ra một vệt khuất nhục phẫn nộ. Hầu Trấn Hải hất lên ống tay áo. Tế ra bản thân phi hành hạm. Lần theo Diệp Hàn khí tức liền đuổi theo. Gặp Diệp Hàn vậy mà tại năm người vây khốn. Một người ám toán tình huống dưới còn đào tẩu. Mọi người quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này Diệp Hàn thật chỉ là một cái linh đan tầng 5 sao? Cái kia khủng bố giao long lại tại sao lại nghe hắn hiệu lệnh? Còn có hắn trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú? Chẳng lẽ hắn là cái kia ngự thú tông môn đệ tử? Thế nhưng là tại cái này bốn đại học viện phụ cận cũng không có nghe nói có cái gì có thể thu phục. Cấp 6 yêu thú tông môn A. Thế mà tất cả mọi người không có chú ý. Lúc này trong đám người có một cái tướng mạo phổ thông lão đầu. Khóe miệng không ngừng co quắp. Hắn nhìn lấy không trung. Trong mắt tràn ngập phẫn hận. Mà hắn y phục phía trên. Có một cái hỏa hồng phượng hoàng sinh động như thật. Giống như thật một dạng. Khắc ở hắn nói bào phía trên. Kỳ quái. Thánh cốt ma long tiễn ngày bình thường căn bản không nhận ta khống chế. Vì sao hôm nay lại sẽ chủ động công kích Diệp Hàn? Thật là đáng chết, ta ma long tiễn, nhất định không thể để cho tiểu tử này trở lại học viện. Nói xong, cái kia người mặc phượng bào lão đầu liền biến mất ở trong đám người. Giang Ánh Tuyết cảm giác mình là một cái rất dài mộng. Trong mộng nàng hoang độc bạo phát, dung nhan mất sạch, toàn thân trên dưới già nua không chịu nổi. Đã từng ái mộ nàng những cái kia các sư huynh sư đệ. Từng cái chế giễu nàng. Rời xa nàng, từng là xem nàng là thiên kiêu những người kia, bây giờ lại xem nàng như giày rách, nàng tựa như là một cái rác rưởi một dạng bị ném tại nàng trong sân. Cô độc mà lại bất lực, ngay tại nàng cho là mình sắp muốn chết thời điểm, Diệp Hàn lại đi tới bên người nàng. Diệp Hàn quả nhiên là cái sắc phôi. Ở trong mơ, Diệp Hàn vậy mà dùng thần thức đem nàng toàn thân từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều. Nhìn mấy lần, nhưng không biết vì cái gì. Diệp Hàn như thế khi dễ nàng. Nàng lại không có chút nào sinh khí. Mà lại có Diệp Hàn tại bên người nàng. Giang Ánh Tuyết cảm giác nàng toàn thân trên dưới tràn ngập dễ dàng cùng thoải mái dễ chịu. Diệp Hàn tựa như là trong sa mạc một cái giếng. Không ngừng mà cho nàng bổ sung trình độ. Đến lúc sau, Diệp Hàn vì mang nàng cầu y. Đem nàng mang ra học viện. Nàng cảm giác trên thân thể mình đau xót tại một chút xíu giảm thiểu. Trên thân loại kia cảm giác bất lực càng ngày càng yếu. Thẳng đến Diệp Hàn đút cho nàng một viên thuốc. Theo Diệp Hàn đút cho nàng một viên thuốc. Giang Ánh Tuyết cảm giác mình ý thức càng ngày càng rõ ràng. Đối chung quanh sự vật cảm giác cũng càng ngày càng nhạy bén. Chẳng lẽ mộng muốn tỉnh? Giang Ánh Tuyết trong lòng đột nhiên bối rối lên. Nàng sợ hãi mộng sẽ muốn đến. Sợ hãi hội trở lại cái kia băng lãnh hiện thực. Trong mộng, có Diệp Hàn lưng cõng nàng. Mà mộng tỉnh, nàng chỉ có cái kia băng lãnh ghế trúc. Nàng không muốn tỉnh lại. Nàng cố ý coi nhẹ lấy dần dần rõ ràng ý thức. Thế mà ngay tại Giang Ánh Tuyết không ngừng tại mộng cùng tỉnh bên trong dãy giụa thời điểm. Nàng đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc mà thân ảnh mơ hồ. Ẩn tàng trong đám người. Ngay sau đó, nàng liền thấy theo cái thân ảnh kia trong tay bắn ra một đạo màu đen tàn ảnh. Mà cái này tàn ảnh chính là bắn về phía lưng cõng nàng Diệp Hàn. Giờ khắc này, cho dù là không nguyện ý tỉnh lại, Giang Ánh Tuyết vẫn là lựa chọn tỉnh lại. Cho dù hết thảy đều là mộng, nàng cũng muốn tỉnh lại. Nàng không muốn ở trong mơ nhìn đến Diệp Hàn bị người giết chết. Đó là nàng không thể thừa nhận sự thật. Giang Ánh Tuyết bỗng nhiên cắn một cái chính mình đầu lưỡi. Nàng mở to mắt, lại phát hiện mình thật tại một người trên lưng. Mà người kia, chính là Diệp Hàn. Nguyên lai tưởng rằng là mộng, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Giang Ánh Tuyết thần thức thông qua mặt nạ, nhìn đến chính mình y nguyên mạnh khỏe thanh xuân, y nguyên dung nhan tuyệt mỹ. Giờ khắc này, Giang Ánh Tuyết cảm giác mình là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất người. Thế mà sau một khắc, Giang Ánh Tuyết tâm trong nháy mắt biến đến rét lạnh. Đã mộng là thật, vậy nói rõ thực sự có người muốn giết Diệp Hàn. Giang Ánh Tuyết thậm chí không kịp nghĩ nhiều. Chỉ là gọi Diệp Hàn một tiếng, liền dùng lực hướng cái kia bay tới hắc ảnh bổ nhào qua. Giang Ánh Tuyết quên không Diệp Hàn ngoái nhìn lúc cái kia một mặt lo lắng bộ dáng. Nhìn lấy Diệp Hàn tan nát cõi lòng tuyệt vọng bộ dáng. Giang Ánh Tuyết thậm chí cảm giác bị bóng đen kia đánh xuyên lồng ngực. Đều không phải là như vậy đâu. Giang Ánh Tuyết không hiểu Diệp Hàn tại sao lại dạng này lưng cõng nàng. Nàng cũng không hiểu tại sao mình dạng này không chút do dự dứt khoát. Nàng chỉ biết là, trong mộng, Diệp Hàn đối nàng rất tốt. Rất tốt, nàng thật không hy vọng Diệp Hàn chết. Cho nên, nàng nguyện ý thay hắn chết. Diệp Hàn nhìn lấy hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân biến thành màu đen Giang Ánh Tuyết. Hắn không nghĩ tới lần này lại là Giang Ánh Tuyết cứu hắn. Nếu không phải Giang Ánh Tuyết thay hắn chặn mũi tên kia, hắn tuyệt không có khả năng hội may mắn thoát khỏi. Cái mũi tên này tuyệt đối sẽ đem đầu hắn bắn thành mảnh vỡ. Diệp Hàn không muốn thiếu Giang Ánh Tuyết cái gì. Hắn chỗ lấy cứu sống Giang Ánh Tuyết, chỉ là ở vào đồng tình. Mà bây giờ, hắn vậy mà cũng thiếu Giang Ánh Tuyết một cái mạng. Mà lại, Giang Ánh Tuyết tựa hồ thực sẽ vì hắn mất mạng. Giang Ánh Tuyết trên mặt nạ đã bị hái. Nhìn lấy Giang Ánh Tuyết trên mặt màu đen tại một chút xíu rút đi. Diệp Hàn hơi hơi thở phào. May ra cực dương chi hỏa có thể tiêu diệt loại này màu đen đồ vật. Tuy nhiên vận dụng cực dương chi hỏa rất dễ dàng gây nên dương khí bạo phát. Nhưng là giờ phút này Diệp Hàn căn bản không để ý tới những thứ này. Những thứ này màu đen khí tức xông vào thể nội. Không chỉ có rất mạnh tính ăn mòn. Còn sẽ ảnh hưởng tâm trí người. Như là không kịp loại bỏ những hắc khí này. Một khi những hắc khí này xông vào thức hải, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nhìn lấy Giang Ánh Tuyết trước ngực bên trái phải phía dưới bị cốt tiễn xuyên thông một quyền lớn. Lỗ hổng nhỏ, Diệp Hàn không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình. Hắn không gì sánh được may mắn tại một khắc cuối cùng phóng xuất ra một cỗ linh lực đem Giang Ánh Tuyết hướng phía trước đẩy một số. Bằng không một tiễn này liền muốn xuyên thủng Giang Ánh Tuyết trái tim. Người có ngũ tạng lục phủ, tâm vì mệnh môn, một khi trái tim bị hủy đi, căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Thật vất vả mới chữa cho tốt Giang Ánh Tuyết. Hắn không hy vọng Giang Ánh Tuyết vì hắn mất mạng. Lúc này Diệp Hàn chính là một bên khống chế phi hành hạm. Một bên khống chế một tia yếu ớt cực dương chi hỏa. Khu trừ Giang Ánh Tuyết trong thân thể hắc khí. Chỉ là hắc khí kia ngược lại là có thể loại bỏ sạch sẽ. Nhưng là Giang Ánh Tuyết trước ngực thương thế. Lại khôi phục cực kỳ chậm chạp. May ra Diệp Hàn trên người có đại lượng dược thủy. Không sợ chị không hết Giang Ánh Tuyết trước ngực thương thế. Chỉ là Diệp Hàn có loại dự cảm. Nếu không phải là mình có loại dược thủy này. Giang Ánh Tuyết trước ngực tiết động sợ là căn bản không có khả năng khôi phục. Đây là một loại trực giác, mà loại trực giác này thì bắt nguồn từ chi kia bốc lên hắc khí cốt tiễn. Trừ cái đó ra, Giang Ánh Tuyết trước ngực mấy khối xương ngực, cũng bị một tiễn này uy thế đụng gãy tận mấy cái. Thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Diệp Hàn, nhìn đến Giang Ánh Tuyết lần này không chỉ có cứu ngươi, cũng cứu ta. Tiểu Long ngưng trọng thanh âm, lần nữa theo Diệp Hàn tử phủ bên trong truyền đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.